Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1338, cẩu ra đâu? Minh Vương Thiên Tàng dù sao đã sớm chết, tạo hóa bánh tạo hóa tuy nhiên ngắn ngủi nhượng hắn lại hiện ra. Thế nhưng là tất càng không có cách nào nhượng hắn vĩnh tồn thế gian. Mà Minh Vương Thiên Tàng chính mình cũng rõ ràng điểm này. Cho nên mới là tại thời gian ngắn ngủi bên trong, đem sừng thú lão tổ chém giết, đại thánh máu, nhuốm máu tinh không, đẫm máu chiến trường, nhất tôn to lớn đại thánh thi thể vắt ngang tại trời cao trong. Tam giác tê thể là hung thú, mà lại là phi thường cường hãn hung thú, to lớn thân hình giống như một tòa núi lớn lơ lửng. Cự đại khe trong không ngừng có máu tươi chảy xuôi mà ra. Đây là Minh Ngục một vị lão tổ cấp cường giả, thực lực phi thường khủng bố. Tuy nhiên lại tại bây giờ, chết thảm tại tinh không trong chiến trường, kiềm chế khí tức tràn ngập toàn trường. Kiếm ma lão tổ bọn người là trầm mặc, trong ánh mắt có lãnh ý phun trào. Bá thể lão tổ ánh mắt giống như sắc bén lôi đình bắn ra vô cùng quang hoa. Nhìn lấy tam giác tê thi thể, nộ khí tăng lên không ngừng. Trên người hắn kim sắc quang hoa thì là càng thêm lập lòe. Băng thành ánh mắt có chút bi thương. Nhìn lấy Minh Vương Thiên Tàng này hóa thành khói xanh tiêu tán thân hình. Phảng phất có loại nhói nhói cảm giác ở trong lòng bạo phát. Bộ phương trầm mặc, đem tạo hóa bánh đưa cho Minh Vương Nhĩ Cáp. Người an nắm lên bánh, chính là hướng trong mồm nhét. Có lẽ hắn còn trong lòng còn có may mắn. Có lẽ hắn muốn nội tâm tràn ngập hy vọng. Thế nhưng là, bước mới biết, tạo hóa bánh không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện cùng một loại tạo hóa. Loại này xác suất rất nhỏ, đặc biệt vẫn là đem Minh Vương Thiên Tàng loại này lưu giữ tại triệu hoán đi ra. Loại này tạo hóa, cần thiết vận khí, đơn giản muốn nghịch thiên. Minh Vương Nhĩ Cáp hẳn là cũng chỉ là vừa mới vận khí tốt. Cho nên triệu ra Minh Vương Thiên Tàng. Thế nhưng là, bây giờ muốn lại một lần nữa thực hiện, cái này độ khó khăn, gần như không có khả năng. Khô khốc bánh nhồi vào miệng, Minh Vương Nhĩ Cáp trên thân khí tức tăng vọt, thế nhưng là hắn động tác lại là dần dần đình trệ xuống tới. Quả nhiên, triệu hoán không ra, dù cho tạo hóa khí nhập thể, đem hắn tu vì muốn tốt cho đề bạt mấy vòng, nhưng là, loại tu vi này đề bạt cảm giác. Lại là không có chút nào mang đến vui vẻ. Hắn tình nguyện không muốn tu vi đề bạt. U cơ cùng tiểu u trong ánh mắt cũng là hiện ra vẻ đau thương. Bọn họ đối với Minh Vương Thiên Tàng cũng là rất lợi hại tôn kính. Dù sao, là Minh Vương Thiên Tàng cho bọn hắn sinh mệnh. Đem bọn hắn từ Minh Ngục mang về địa ngục. Để bọn hắn sống sót. Minh Vương Thiên Tàng kỳ thực liền cùng bọn hắn phụ thân. Bộ phương nhìn lấy Minh Vương Nhĩ Cáp ăn bánh ăn đều là bị nghẹn lại. Trừng mắt, ho khan không thôi, không khỏi khẽ thở dài một cái. Giơ tay lên, tại Minh Vương Nhĩ Cáp trên lưng nhẹ nhàng địa vỗ vỗ. Trợ giúp hắn chậm rãi khí. Được, người muốn nhìn về phía trước. Bộ phương nghiêm túc nói. Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là thở ra một hơi. Giờ phút này hắn cũng là tỉnh táo lại. Tính toán. Chiêu không đến liền chiêu không đến đây đi. Dù sao ta cái này lão cha đưa tới cũng là vì vẩy muội. Chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp bĩu môi, có chút khẩu thị tâm phi nói ra. Bộ phương khóe miệng nhất thời kéo một cái. Hắn cảm thấy Minh Vương Nhĩ Cáp nói rất lợi hại có đạo lý. Nhìn phía xa này băng thánh vành mắt đỏ rực, giống như là cảm động rối tinh rối mù bộ dáng, trong lòng cũng là âm thầm cảm khái. Minh Vương Thiên Tàng cường đại vẩy muội kỹ xảo. Ông, một cỗ đáng sợ khí tức trong hư không bắn ra. Bá thể lão tổ ánh mắt như rồng giống như quét ngang toàn trường. Kiếm ma lão tổ mấy người cũng là lơ lửng mà lên, rơi vào bá thể lão tổ sau lưng. Đáng sợ khí tức trùng thiên, phảng phất muốn vặn vẹo hết thảy. Hỏng bét. Minh Vương Nhĩ Cáp sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Cảm thụ được bá thể lão tổ cuồng bá khí tức, trong lòng nhất thời đang run sợ. Hoàng Tuyền đại thánh tạo hóa đến thời gian, mà Minh Vương Thiên Tàng cũng là biến mất không thấy gì nữa. Này tại cái này tinh không trong chiến trường, bọn họ địa ngục một phương, đem triệt để biến thành thế yếu. Đối mặt có được bá thể lão tổ tọa trấn minh ngục một phương, bọn họ bây giờ thật liền trở thành cái thớt gỗ thịt cá. Hoàng Tuyền Đại Thánh thân hình phiêu phù ở bộ phương bọn người chung quanh. Đầu hắn bên trên, đã có tóc đen thui gốc dạ mọc ra. Hắn không tại đầu chọc, cho nên hắn cũng không tại mạnh như vậy. Hoàng Tuyền Đại Thánh kỳ thực thật đúng là có chút chờ mong cái kia thực lực cường đại. Thế nhưng là hắn cũng có tự mình hiểu lấy. Thời gian ngắn, hắn không có khả năng tại đầu hói. Cũng không có khả năng trở nên mạnh như vậy. Tiếc nuối khẳng định là có. Nhưng là quan trọng hơn là, tiếp xuống làm sao đối mặt bá thể lão tổ lửa giận. Bá thể lão tổ tại Minh Ngục cửu tộc 9 vị lão tổ cấp cường giả trong xếp thứ 3. Thực lực gần với Minh Khôi lão tổ cùng Đế Thính lão tổ. Chấm ngoặc kép, Hoàng Tuyền Đại Thánh nói ra. Mặc dù chỉ là thứ 3, nhưng là đã đủ để nghiền ép ta đợi. Từ vừa rồi hắn cùng bá thể lão tổ đối oanh nhất quyền đến xem. Bá thể lão tổ thực lực thật không bình thường đáng sợ. Tuy nhiên bọn họ trận chiến dưới mặt đất tranh, đạt được thắng lợi, nhưng là, cái này điều kiện tiên quyết là bọn họ đại thánh có thể ngăn chặn đối phương đại thánh. Một khi Minh Ngục đại thánh đạt được thắng lợi, mặt đất kia chiến tranh thắng lợi chính là trở nên không có chút ý nghĩa nào. Tại một vị cửu chuyển đại thánh trước mặt, khoảng chừng một cuộc chiến tranh, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản cùng hời hợt. Băng Thánh, Hoàng Tuyền Đại Thánh, Minh Vương Nhĩ các bọn người là hội tụ đến U Minh Thuyền chung quanh. Cảnh giác vạn phần nhìn phía xa lấy bá thể lão tổ cầm đầu cường giả. Bá thể lão tổ, thân thể thành thánh, vẻn vẹn dựa vào thân thể, mà có thể kháng trụ trong tinh không năng lượng ăn mòn. Cho nên hắn cường đại, vượt qua thường nhân tưởng tượng, mắt sáng như đuốc quét ngang mà qua, sau cùng khóa chặt tại bộ phương trên thân. Kiếm ma lão tổ tại bá thể lão tổ bên tai nói cái gì? Bá thể lão tổ nhìn về phía bộ phương ánh mắt chính là càng phát ra sắc bén. Phảng phất như là đang nhìn con mồi giống như. Người trẻ tuổi kia cũng là như lời ngươi nói người kia người thừa kế. Chấm ngoặc kép, bá thể lão tổ lạnh lẽo thanh âm. Giống như âm vang kim loại ma sát đồng dạng vang vọng tại tinh không chiến trường. Kiếm ma lão tổ ngưng trọng gật đầu. Lúc trước tại địa ngục không có đem tiểu tử kia mạt sát. Thậm chí nhượng hắc ma xuất thủ ám sát. Ngược lại là khiến cho hắc ma bị phản sát. Tình huống này ngược lại để kiếm ma lão tổ có chút suy nghĩ không thấu. Bất quá không có gì đáng ngại. Tại hôm nay, hết thảy phiền phức đều phải giải quyết. Giết hắn, chính là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sẽ không ở có dư thừa uy hiếp. Người kia truyền thừa nếu như không hề hiện ở sự tình, không ai có thể ngăn cản chúng ta Minh Ngục quật khởi. Kiếm ma lão tổ nói. Bá thể lão tổ gật gật đầu, tựa hồ là đồng ý kiếm ma lão tổ yêu cầu. Sau một khắc, bước ra một bước, oanh, quanh thân bắp thịt rung động, khiến cho hư không đều là phá tan đến giống như. Chỉ là trong nháy mắt, liền là xuất hiện ở bộ phương bọn người trước mặt. Người kia người thừa kế. Chấm ngoặc kép, bá thể lão tổ thản nhiên nói. Đối bộ phương đầu chính là nhô ra tay. Tay kia phảng phất hoàn toàn do hoàng kim đổ bê tông đứng lên giống như. Sáng chói vạn phần, có kim sắc lưu quang ở tại thượng lưu truyền. Bộ phương khẽ chau mày. Cảm nhận được một cỗ nhượng hắn bắp thịt đều là tại hơi hơi rung động áp lực. Tới đây cho ta. Bá thể lão tổ lạnh lẽo quát lớn. Oanh. Hoàng Tuyền Đại Thánh quanh thân, Hoàng Tuyền Thủy chút xuống, hóa thành một đầu huyết sắc thủy long, gào thét mà ra, ngón tay nhất chỉ, trực chỉ Na Ha thể lão tổ, thủy long gào thét mà ra, đụng vào bá thể lão tổ giò tới trên bàn tay, nhất thời bộc phát ra tiếng oanh minh, huyết sắc thủy long dây dưa, quấn chặt lấy bá thể lão tổ thân thể, muốn đem trói buộc, Hoàng Tuyền, trước ngươi lực lượng đâu? Hiện tại ngươi, rất yếu, chấm ngoặc kép, bá thể lão tổ trong ánh mắt lóe lên hào quang óng ánh. Giờ phút này Hoàng Tuyền Đại Thánh, bất quá tương đương với kiếm ma lão tổ nhất lưu, căn không bị bá thể lão tổ để vào mắt. Oanh, bỗng nhiên cầm bốc lên quyền đầu. Bá thể lão tổ trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt. Lập tức liền đem những thủy long đó cho chống đỡ nổ bể ra tới. Bọt nước văng khắp nơi. Từng đạo huyết sắc cột nước phảng phất hóa thành mũi tên giống như. Hướng phía bộ phương bọn người bắn ra mà đến. Hoàng Tuyền Đại Thánh thân hình lảo đảo mấy bước. Sắc mặt đột nhiên khó nhìn lên. Băng thánh trong đôi mắt đều là hóa thành màu băng lam. Bốn phía nhất thời bao phủ gió bắt đầu thổi tuyết. Làm cho này cột nước trên không trung chính là bị đông. Bá thể lão tổ nhìn lấy một màn này. Hơi hơi nheo lại mắt. Ông, đột nhiên, phảng phất một vệt kim quang tại tinh không trong chiến trường lướt qua. Bá thể lão tổ thân hình đột nhiên xuất hiện tại băng thánh trước mặt. Ta nói qua, các ngươi ngăn không được ta. Cực đại nắm đấm vàng tại tất cả mọi người trước mắt phóng đại. Về sau, một quyền này, bỗng nhiên nện xuống, băng tinh trong nháy mắt phá toái. Lít nhà lít nhít vết nứt dày đặc ở tại bên trên. Xoạt xoạt thanh âm lan tràn. Rầm rầm, băng vỡ đi ra. Băng thánh nhẹ hừ một tiếng. Yểu điệu thân hình trên không trung lảo đảo lui lại. Mỗi một bước đạp xuống, đều là có băng tinh ngưng kết. Đồng thời phá toái. Đáng chết, tiếp tục như vậy. Tất cả chúng ta đều là phải bị cái này đại khối đầu cho thu thập. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt thít chặt. Thu hồi bất cần đời. Có chút ngưng trọng nói ra. Bá thể lão tổ cường đại ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Chó ghẻ đâu? Địa ngục khuyển không phải đi chung với ngươi hắc điện a? Vì cái gì các ngươi trở về? Hắn không có trở về. Có chó ghẻ ở chỗ này. Có lẽ còn có hy vọng. Hoàng Tuyền Đại Thánh. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Minh Vương Nhĩ Cáp. Hỏi, cẩu ra đâu? Bộ phương cũng là nhíu mày. Minh Vương Nhĩ Cáp trên mặt hiện ra mấy phần vẻ bất đắc dĩ. Địa ngục khuyển có thể là tại hắc điện trong tìm tới cơ duyên gì? Rơi vào trạng thái ngủ say. Chờ hắn tỉnh ngủ, con chó kia có thể sẽ trở nên càng kinh khủng. Nhưng là, bây giờ chúng ta sợ là không trông cậy được vào hắn. Minh Vương Nhĩ Cáp khẽ thở dài một cái nói đến. Vậy liền xuất thủ một lượt đi. Hoàng Tuyền Đại Thánh lấy ra thanh ngọc vò rượu. Bỗng nhiên hướng trong miệng rót một thanh. Mỹ tửu tư vị quanh quẩn tại hắn trong miệng. Đồng thời khiến cho trên người hắn khí tức liên tục tăng lên. Đạt tới đỉnh phong. Oanh. Hoàng Tuyền Thủy. Bao phủ. Tại Hoàng Tuyền Đại Thánh sau lưng. Hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự đại huyết long. Theo Hoàng Tuyền Đại Thánh ra lệnh một tiếng, huyết long chính là chớp động cánh, phi tốc chạy như bay mà ra, màn trời đều phảng phất muốn bị xé nát giống như. Băng thánh ánh mắt đột nhiên nở rộ chạm ánh sáng màu xanh lam, nhỏ và dài tố thủ trong hư không không ngừng điểm nhẹ. Về sau, toàn bộ khu vực phảng phất hóa thành băng tiết ngập trời giống như. Cự đại huyết long lập tức hóa thành cự đại huyết sắc băng tinh. Mang theo sắc bén, hướng phía bá thể lão tổ tiến lên. Đây là hai vị đại thánh liên thủ. Uy lực không bình thường không tầm thường. Minh Vương Nhĩ Cáp nắm Minh Vương kích. Mặc trên người Minh Vương giáp. Một nhảy ra, rơi vào băng tinh máu đuôi rồng phía trên. Một đường phi nước đại mà lên. Trên thân uy thế cũng là không ngừng ngưng tụ. Sau cùng, vọt tới máu long trên đầu. Nhảy lên thật cao. Minh Vương kích phía trên, nồng đậm quang hoa tại hội tụ, trong nháy mắt quét ngang mà ra, một đạo nửa tháng kích mang, đột nhiên bắn ra, kích mang, huyết long, băng tinh, hướng phía bá thể lão tổ đánh tới, uy thế trong lúc nhất thời vô lượng, loại công kích này, liền xem như kiếm ma lão tổ đều là đến té cứt té đái đào tẩu, thế nhưng là bá thể lão tổ lại là như cũ thờ ơ. Hắn giơ tay lên, huyết long va chạm mà đến, oanh một tiếng, bị hắn một tay chính là cản lại. Về phần này nửa tháng kích mang, bá thể lão tổ há mồm, phát ra một tiếng lực uống, nương theo lấy lực uống. Trên thân thể khí huyết nhất thời sôi trào, cuồn cuộn phun trào, đáng sợ oanh minh phảng phất muốn bao phủ thiên địa giống như. Một đường kim sắc thiểm điện từ trong miệng hắn bắn ra. Thiểm điện rơi đập, đem nửa tháng kích mang trực tiếp oanh vỡ nát. Về phần bị một cái tay chặn lại băng tinh huyết long. Trên đó băng tinh phát ra hàn ý, phảng phất muốn theo bá thể lão tổ nắm lấy máu đầu rồng tay lan tràn ra. Bất quá quả thật bị như sóng lớn huyết khí cho tách ra. Nhiệt khí cuồn cuộn mà lên. Bá thể lão tổ cánh tay đột nhiên thô một vòng lớn. Sau một khắc, thủ trưởng thu về, bỗng nhiên bóp dưới, soạt soạt một tiếng, cự đại băng tinh huyết long chính là bị cứ thế mà bóp nát. Oanh, tiếng nổ vang vọng mà lên. Hoàng Tuyền Đại Thánh, Băng Thánh, còn có Minh Vương Nhĩ Cáp cơ hồ đều muốn cảm thấy tuyệt vọng. Cái này bá thể lão tổ, cơ hồ vô địch, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, là vô dụng, chấm ngoặc kép, bá thể lão tổ ánh mắt, tựa hồ mang theo trào phúng, đảo qua Hoàng Tuyền Đại Thánh, Băng Thánh cùng Minh Vương Nhĩ Cáp thân thể. Sau cùng, khóa chặt tại bộ phương trên thân, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Ngươi, phải chết, bá thể lão tổ há mồm, nói, về sau. Giơ bàn tay lên, đối bộ phương vị trí chỗ ở chính là nhấn một ngón tay. Này nhất chỉ, hóa thành thực chất, giống như muốn trong nháy mắt đem bộ phương cho mạt sát giống như. Ầm ầm uy thế, cơ hồ đem hư không đều là nghiền nát. Nhất chỉ, vắt ngang trời cao mà đến. Minh Vương Nhĩ Cáp bọn người sắc mặt đột nhiên đều là đại biến. Bộ phương đứng tại U Minh bong thuyền trước đó. Ngẩng đầu nhìn này che khuất bầu trời, triệt để tràn ngập tại hắn trong tầm mắt nhất chỉ, mặt không đổi sắc, tiểu U cùng U cơ sắc mặt sớm đã trở nên hết sức khó coi. U cơ thân thể càng là run lẩy bẩy, đối mặt một chiêu này, bộ phương không trốn không né, bước ra một bước, phóng tới này nhất chỉ, bá thể lão tổ muốn giết hắn, kiếm ma lão tổ mấy người cũng muốn giết hắn, thế nhưng là thật sự coi hắn là cái thớt gỗ thịt cá a. Bộ phương khóe miệng nổi lên một vòng hàn ý. Người nào còn không có điểm tính khí đâu. Ông, tâm thần nhất động, trong tay nhất thời xuất hiện hai cái nôi. Một thanh hủy diệt làm nôi, một thanh điên cuồng kiếm oa. Trên đó bành trướng lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt. Tâm thần nhất động, tạo hóa bánh hiển hiện. Hai khối tạo hóa bánh nhao nhao rơi vào hai cái trong nôi. Sau một khắc, bá thể lão tổ nhất chỉ chính là oanh ở trên người hắn. Nổ tung kinh thiên, bá thể lão tổ có lòng tin. Hắn một chỉ này, đừng nói cửu chuyển tiểu thánh. Liền xem như bảy tám chuyển đại thánh sợ là đều muốn nhất chiều vẫn lạc. Coi như tiểu tử kia là người kiêng người thừa kế. Nhưng là chưa từng trưởng thành. Đều là con kiến hôi. Là con kiến hôi, liền phải tiếp nhận bị mạt sát sự thật. Ông. Bỗng nhiên, bá thể lão tổ ánh mắt ngưng tụ, thần niệm bên trong, cảm nhận được một cỗ kỳ dị ba động. Trong lúc nổ tung, một tiếng to rõ tước đề vang vọng mà lên. Sau một khắc, đầy trời trong ngọn lửa, một đạo gầy gò bóng người lơ lửng. Bóng người trong tay nắm hai cái nồi. Một thanh nồi đất, một thanh làm nồi, đem cả hai dùng sức đè vào nhau. Hai cái nồi bên trên là có khủng bố ba động đang phát tiết. Nhưng là cái này phát tiết ra năng lượng, lại là phảng phất âm dương ngư đồng dạng nhu cùng với dung hợp. Đoán xem nhìn, vận khí ta là như thế nào? Bước mới ngẩng đầu lên, sợi tóc phiêu đãng, giật nhẹ khóe miệng, sau một khắc, này lôi cuốn lấy tạo hóa bánh hai cái nồi, biến thành âm dương ngư nồi, chính là bị bộ phương bỗng nhiên vãi ra, hướng phía bá thể lão tổ bá thể chính là đập tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.